Tận thế nhạc viên, chương 774, hiền lành hoa sinh trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết rất rõ ràng chính mình ngay tại ngủ say, nhưng thần trí lại thực thanh tỉnh. Người theo trong thân thể của mình ngồi dậy, nhẹ nhàng dùng sức đem ngón tay cái hướng cánh tay trên uốn cong một chút. Một chút cũng không thương. Người bốn phía nhìn một chút, bắt đầu phân biệt không rõ mộng cùng thực tế. Hiện tại, Lâm Tam Tửu liền đang ở vào như vậy một cái tình huống trong. Nàng đưa tay sờ soạng một chút, mặt trên trống trơn, không thấy cái kia bờ môi hình túi nước. Xám trắng nồng vụ từng đợt lăn lộn đi qua, tràn ngập mờ mịt tại thiên địa bên trong. Nàng nheo mắt lại, hoặc là nói, nàng cảm thấy chính mình chính nheo mắt lại, dùng sức nhìn một vòng. Mơ hồ trong lúc đó chỉ cảm thấy bốn phía trống rỗng. Giống như chỉ có một mình nàng. Nàng vừa mới đứng lên đi hai bước, một cái nhu hòa giọng nữ đột nhiên vang lên, kém chút dọa nàng nhảy một cái. Mời ngồi xuống, hiện tại ngay tại tạo ra giấc mơ của ngươi kịch bản. Lâm Tam Tửu do dự một chút, theo lời ngồi xuống lại. Nàng ngồi một mình ở trong sương mù dày đặc, hơi hơi có điểm nhi khẩn trương đợi một hồi. Rốt cuộc nghe giọng nữ kia lần nữa mở miệng. Cảm ơn phối hợp, giấc mơ của ngươi kịch bản đã tạo ra. Trở xuống là mộng cảnh kịch bản giới thiệu. Theo nàng bình thản lời dạo đầu, sương mù dần dần tán đi rồi. Cao cao bầu trời hiện ra một mảnh tinh khiết ám lam sắc. Trạng vạng tối màu vỏ quýt ánh nắng di động trong không khí, mang theo một tia mùa thu lá cây khô ráo mùi. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình hai tay chính đặt ở một cái phương hướng trên bàn. Nàng chính ngồi ở một chiếc đại chúng trong xe hơi, vuông vức đường đi, từng cây xanh hóa cây, từng sàn thấp phòng, theo hai bên ngoài cửa sổ xe không được từ từ lui lại. Vừa mới kịp phản ứng chính mình đang lái xe, nàng không khỏi giật mình, kém chút một chân ga đụng vào đường biên vỉa hè. Làm nàng đem ô tô phanh lại lúc, kia nhu hòa giọng nữ nói, ngươi tự giá lữ hành đã vượt ngang nửa cái quốc gia. Hôm nay ngươi mở một ngày xe, rất mệt mỏi, lúc trạng vạng tối, ngươi lái vào cái này gọi là hoa sinh trấn tiểu trấn. Muốn tìm một cái chỗ đặt chân, hôm nay nhiệt độ không khí 51 hoa thị độ. Trên trấn nhân khẩu số lượng 799 người. Đây thật là một cái rất nhỏ thị trấn. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, theo lý thuyết tại một giấc mộng trong, tổng sẽ không đem này 799 cá nhân đều gặp được một lần. Nhắc tới cũng kỳ, giọng nữ kia vừa mới nói xong, nàng lập tức cảm thấy từng đợt siêu siêu hàn ý, đưa tay mở ra hơi ấm cùng tỏa ấm. Nàng nín hơi lại đợi một hồi, giọng nữ kia cũng rốt cuộc không có vang lên. Chẳng lẽ giới thiệu vắn tắt cái này kết thúc? Lâm Tam Tửu một lần nữa phát động ô tô, có chút nghi hoặc lần nữa lên đường. Nghe giới thiệu vắn tắt ý tứ, nàng hiện tại hẳn là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bất quá nàng ló đầu ra ngoài nhìn một đường, ven đường thượng cửa hàng nhỏ đều đã sớm tắt đèn đóng cửa. Liên tiếp mở chừng 10 phút đồng hồ, cũng không có nhìn thấy một nhà khách sạn. Nàng vòng vào một mảnh khu dân cư, quay cửa kính xe xuống, hướng một cái chính dắt chó nữ nhân hô một tiếng. Người tốt, nữ nhân kia quay đầu lại, một đầu xúc động tóc vàng rối bời mà khoác lên trên vai. Nhìn rất lâu không có đi nhiễm qua sợi tóc, nàng vẻ mặt mỏi mệt, cũng không biết có phải hay không bởi vì bị cái kia chó pitbull túm chạy một đường nguyên nhân. Nàng trước mắt sưng vù, vẻ mặt hiền lành. Người tốt, ta muốn tìm một nhà khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Xin hỏi ngươi có thể cho ta chỉ con đường sao? Chúng ta chỗ này không có khách sạn. Nữ nhân kia lắc đầu, nhịn xuống một cái ngáp. Không có người đến chúng ta cái này thị trấn. Trước kia lão bác rời ra một nhà, hiện tại cũng không tiếp tục kinh doanh. Tư bà An nói qua, một người một cái kịch bản, một cái kịch bản một cái chuyện xưa. Lâm Tam Tửu không nghĩ tới chuyện xưa của mình sớm như vậy liền nghênh đón ngõ cụt. Ta cũng không thể ngủ ở xe trong đi. Nàng cười khổ nói. Hiền lành mà mỏi mệt nữ nhân tựa hồ thực lý giải tình cảnh của nàng. tràn ngập đồng tình gật gật đầu. Quay đầu bước đi, liền không để ý tới ta rồi. Lâm Tam Tửu sững sờ, cũng không lớn, không biết xấu hổ lại gọi lại nàng. Dù cho đây chỉ là một mộng, đối phương cũng không phải thật người. Nhưng mà nàng như cũ mang theo xâm nhập thực chất bên trong thói quen. Không nguyện ý lần lượt quấy rầy phiền phức người khác. Lại nói, cũng không phải cái gì sống còn sự. Xin chú ý, xuất hiện tại ngươi mộng cảnh kịch bản bên trong người, không nhất định đều là hư giả. Cái kia giọng nữ bất thình lình nói chuyện, giống một cái chính lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng đại não quỷ mị. Tại cái này phó bản bên trong, người tham dự mộng cảnh kịch bản sẽ tùy cơ tương liên. Nói cách khác, nàng có khả năng tại chính mình trong mộng gặp được đừng tiến hóa người sao? Một bên nghĩ, Lâm Tam Tửu một bên lại chuyển xong một vòng hoa sinh trấn. Quả nhiên liền cái bem, em, bê cũng không có, người tốt. Nàng hoài nghi vừa rồi nữ nhân kia mà nói là một loại nhắc nhở. Liền lại gọi lại một cái ôm mua sắm túi giấy nam nhân. Xin hỏi lão bác cách ra ở đâu? Nàng cũng biết, chính mình là một người xa lạ tùy tiện nghe ngóng dân trấn địa chỉ. Nhìn có chút khả nghi, nhưng mà nam nhân kia cơ hồ liền do dự cũng không do dự một chút. Lập tức đáp, từ phía trước rẽ phải, đi thẳng nhà thứ ba chính là. Làm nàng rời đi lúc, nam nhân kia còn cùng đất lành hướng nàng hơi cười. Theo chỉ điểm, Lâm Tam Tửu rất mau tìm đến lão bác cách phòng ở. Nàng một bên do dự, một bên đi lên gõ cửa một cái. Gõ mấy lần, một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, một đầu xám trắng phát lão đầu nhi ứng cửa. Quả nhiên chính là lão bác cách. Xin lỗi, ta khách sạn đã sớm không tiếp tục kinh doanh. Hắn nghe Lâm Tam Tửu giải thích, khô cằn cười cười, gặp lại, đương, một tiếng, trọng trọng khép lại cánh cửa kém chút đánh lên nàng cái mũi. Này dù sao cũng là một giấc mộng, không phải một cái trò chơi. Ý lão sư đột nhiên lên tiếng nói, có lẽ không có đề kỳ không gợi ý nói chuyện, có đạo lý. Lâm Tam Tửu mở cửa xe ngồi vào đi, tư bà ăn cũng nói cho ta biết, sinh tồn mấu chốt là đoán ra kịch bản đi hướng. Sau đó liền có thể căn cứ tình tiết an bài một cái có lợi cho chuyện xưa của mình kết cục. Không có đề kỳ lời nói, thực sự ngẫm lại bước kế tiếp làm thế nào mới tốt. Đêm nay trước hết trong xe qua đi. Nàng vừa mới ngồi vào đi, radio đột nhiên vang lên. Theo hai ngày khởi liền bắt đầu dự cảnh hàn lưu, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Người chủ trì ông nói, dự tính tối nay nhiệt độ sẽ chợt hạ xuống đến âm. Xin mọi người làm tốt phòng lạnh chuẩn bị. Thật là xui xẻo. Lâm Tam Tửu thở dài. Giống như vừa rồi chân trời còn có một mảnh ẩn ẩn hào quang, trong nháy mắt lại triệt để đen xuống. Cúp điện tựa như gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Từng nhà đều sáng lên đèn. Màu da cam ánh sáng nhạt không chiếu sáng bên ngoài tĩnh mịch hắc ám. Đèn đường lờ mờ đứng tại ven đường, hình thành từng đầu trầm mặc bóng đen. Khi trời tối, trên đường chỉ có một người cũng không có, mà xe trong đồng hồ điện tử thượng mới vừa vặn chỉ hướng 6:30. Dù cho xe trong mở ra hơi ấm, nhưng bởi vì không thể không mở một đầu cửa sổ, nhiệt độ vẫn là thoáng cái thấu xương lên. Lạnh đến lại gọi tiến hóa người cũng thẳng run rẩy. Nàng lật ra mấy món áo dày phục chồng lên, đeo lên mũ, còn tăng thêm một đôi đông vớ. Đang chiếu cố nàng nhu cầu cuộc sống phương diện này, đại khái không ai có thể cùng lễ bao so. Hắn dĩ nhiên thẳng đến không có liên hệ ta. Lâm Tam Tửu nhìn qua trong tay uy, tỉ tỉ tấm thẻ, thở dài một tiếng uổng phí khí. Chẳng lẽ là bởi vì cùng sổ cơ thể tình hình chiến đấu bất lợi sao? Cũng có thể là cố ý, ý lão sư lạnh lùng nói. Cố ý không liên hệ, cố ý để ngươi lo lắng, dẫn ngươi trở về, từ đây ngươi liền rốt cuộc không ra được. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Không phải ta như vậy nghĩ. Khẩu khí của nàng vẫn như cũ lạnh buốt đến không bình thường. Trong giấc mộng này, hết thảy đều mang chân thực cảm giác áp bách, từ đầu đến cuối làm Lâm Tam Tửu mơ hồ bất an. Ta là ngươi tiềm thức, là ngươi tại dạng này nghĩ, Ở trong mơ, tiềm thức tựa hồ trở nên rõ ràng hơn. Càng trực bạch, loại cảm giác này, tựa như là đem ngón tay đặt tại trên mũi dao đồng dạng. Tiềm thức sở dĩ là tiềm thức, là có nguyên nhân. Nàng kinh ngạc nhìn qua ngoài xe một cái tiếp một cái đèn đường. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nên suy nghĩ gì tốt. Bên ngoài tối đen trong đêm. Từng đợt gào thét khởi chói tai hàn phong. Nàng cũng không biết chính mình như vậy ngồi bao lâu. Thẳng đến, đinh linh linh, một vang, mới đưa nàng đánh lấy lại tinh thần. Nàng lúc này mới ý thức được. Chính mình vừa rồi vậy mà tại trong mộng mơ hồ đi qua. Trận kia thanh thúy tiếng chuông. Là theo ven đường một gian trong nơi ở truyền tới. Khi nó vừa mới một vang đứng lên. Cả con đường đều lâm vào liên tiếp. Liên tiếp các thức đánh chuông âm thanh bên trong. Lâm Tam Tửu liếc qua đồng hồ điện tử. Thời gian vừa vặn nhảy hướng về phía 9:00. Một lát sau, nơi ở cửa một cái lại một cái mở ra. Tại tiết ra đến trong ngọn đèn. Cái này đến cái khác vội vàng bóng người liên tiếp bước ra ra môn. Người nghe các bằng hữu. Máy thu tiền lại một lần nữa tự động mở ra. Vang lên chủ bá nhẹ nhàng thanh âm. 9 giờ, tất cả mọi người hoàn toàn thanh tỉnh đi. Không có lên giường ngủ đi. Hôm nay là tân pháp áp dụng ngày đầu tiên. Không nên quên nên làm cái gì Úc. Nếu như ngươi trông thấy ngươi hàng xóm không có đi ra ngoài. Ha ha ha, đại gia gặp lại, ta cũng nên đi chấn chính sảnh. Hắn giống như cảm thấy chính mình nói một cái lệnh người hết sức vui mừng chê cười. Mang theo tiếng cười tắt đi radio. Lâm Tam Tửu nghi hoặc thời điểm. Bên đường thượng từng chiếc ô tô nhao nhao sáng lên đèn. Trong đêm giá rét phun ra trận trận xám trắng đuôi khói. Đường phố trên bỗng nhiên một chút náo nhiệt lên. Xem ra tất cả mọi người ra tới. Thường thường có thể nhìn thấy nào đó trong chiếc xe gạt ra một nhà lão tiểu. Phòng ở nhóm nhất thời toàn bộ màu đen xuống dưới. Theo mọi người rời đi. Phảng phất đột nhiên biến thành tử thành. Nàng bận bịu lái xe đi theo. Nhưng mà vừa mới mở vài phút. Thân xe đột nhiên run rẩy lên. Nàng dùng sức vỗ tay lái. Ánh mắt mới vừa rơi xuống tại dầu mặt đồng hồ trên. Xe cùng một thời gian dừng lại. Kim đồng hồ dán chặt lấy một bên. Xe đã hết dầu. Vô xảo bất thành thư năng lực này. Chẳng lẽ chỉ làm cho ta mang đến đen đủi sao? Lâm Tam Tửu đẩy ra cửa xe liền xông ra ngoài. Ở trong lòng hướng ý lão sư oán trách một câu. Đi theo phía trước xe long chạy như điên. Nhưng mà nàng mới chạy hai bước. Nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng lúc này đang đứng ở trong mộng. Cái gì thể năng cường hóa? Cái gì trưởng thành hình năng lực tiến hóa? Giống như đều lơ lửng không cố định đứng lên. Ngẫu nhiên một bước rất có lực. Lại một bước lại chân dưới phủ phiếm. Nàng lảo đảo chạy một hồi. Cảm giác đến lồng ngực hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu đi lên. Phía trước xe long tại mấy giây gian. Liền đem nàng xa xa lắc tại phía sau. Lâm Tam Tửu bất đắc dĩ hạ. Đành phải phóng tới ven đường một chiếc còn chưa kịp lái xe. Dùng sức đập đập cửa sổ. Cất giọng hỏi. Xin lỗi, người có thể mở một chút cửa sổ, nói cho ta trấn chính sảnh ở nơi nào sao? Trên ghế lái là một người trung niên nam nhân, xe trong còn ngồi một cái hẳn là thê tử nữ nhân. Chỗ ngồi phía sau hai cái tiểu hài chính ngửa mặt ra bên ngoài nhìn. Nam nhân kia nhìn qua nàng, không có mở cửa sổ. Lâm Tam Tửu lại lặp lại một lần, hắn tựa hồ mơ hồ nghe rõ, nhưng vẫn là không có mở cửa sổ. Chỉ là xin lỗi mà hiền lành hướng nàng cười một tiếng. Hai tay khoanh tay run rẩy mấy lần. Làm một cái. Lạnh. Dáng vẻ. Ta biết rất lạnh. Nhưng là. Lâm Tam Tửu một câu còn chưa nói hết. Động cơ đột nhiên oanh minh đứng lên. Thân xe đột nhiên hướng phía trước liền xông ra ngoài. Nàng vội vàng về sau nhảy một cái. Mới không có làm thân xe sát nàng. Nàng ngẩng đầu. Nhìn qua tuyết thiết long tại đêm rét lạnh sắc trong mau chóng đuổi theo. Rẽ phải thượng phía trước một con đường. Rốt cuộc không thấy. Một cái nhu hòa giọng nữ dán đỉnh đầu nàng vang lên. Sắp cùng cái thứ hai tiến hóa người mộng cảnh kịch bản kết nối. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. bởi vì nhìn đại hộ pháp, cho nên tại suy nghĩ tên thời điểm, Hoa Sinh Trấn liền theo trong đầu nhảy ra ngoài, liền dùng nó đi, tính làm cho đại hộ pháp làm một lần tuyên truyền. Đúng rồi, kỳ thật tận thế trong có một bộ phận ta là không hài lòng lắm. Chính là kia hai đoạn viết đau đến không muốn sống ngày. Ta trạng thái không tốt lúc, viết cũng không tốt lắm. Ta dự định tại hoàn tất sau đêm này mấy đại đoạn hết thảy trùng tu một lần. Mua chương tiết người không cần lo lắng, không cần lặp lại mua, lại xuống chở một lần là được rồi. Một cái chăm chỉ không ngừng sửa cũ văn tác giả, có lẽ chính là đồ lậu thiên địch đi. Bất quá cũng bởi vì cái này nguyên nhân, xem đồ lậu người thường thường chạy tới mắng ta nói viết loạn, ăn khớp không rõ, cầm sửa văn trước đó cùng mới văn ở giữa dính liền. Nâng chứng nhận nói ta tràn đầy lỗ thủng không may. Ai, cảm ơn óp hoàng hải tặc, béo cá quả tử, nhật nguyệt đại sư, khắc kim đại ma vương, một cái bi kịch sứ mệnh, vân dương dương cực thua nhận sợ tiền. Thư hữu 201.703.123 con số mở đầu quân. Tên của ngươi, thư hữu 1.099.178.332. Nại tiểu đồng bọn, rõ ràng xương Phật đêm. Nhạc giao hưởng thiên, sát sát frog đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.